Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, chương 210 dự triệu việc này không phải việc nhỏ, trì hoãn không được, chính mình bởi vì lệnh truy nã duyên cớ không có phương tiện ra mặt. Cho nên Bạch Kế không có suy tư bao lâu liền gọi điện thoại cho Lẫm Mạc. Làm ơn đối phương giúp chính mình đi xem Đinh Hà tình huống hiện tại. Sau đó lại làm quyết định hay không muốn đem đối phương đánh thức Đinh Hà bản thân gia đình tình. Huống Bạch Kế kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là thông qua cùng đối phương giao tiếp cùng với đối Sở Thầm tín nhiệm tới xem người này đáng. Giá một giao, hơn nữa hẳn là không phải lỗ mãng người, đối phương chữa bệnh khoang bị gửi đến Sở Thầm kia thời điểm. Vẫn là nàng hỗ trợ an bài lần đầu trị liệu. Lúc ấy Đinh Hà tình huống thân thể cũng đã xảy ra vấn đề. Lại vẫn là lựa chọn mang bệnh dự thi. Từ Mạc loại ý nghĩa thượng nói. Cái này thi đấu hẳn là ở đối phương trong lòng địa vị không thấp. Nếu là chính mình mạo muội đánh gãy thi đấu sợ là không tốt lắm mơ siêu suy xét đến cái này mặt. Bạch Kế mới nghĩ tới biện pháp này. Trước hiểu biết một chút thời không bài dị bệnh trạng cùng có thể kiên trì thời gian. Xem có thể hay không thông qua biện pháp gì liên hệ đến đối phương. Thật sự không được cuối cùng một bước mới là đoạn rớt tinh thần liên tiếp Lẫm Mạc thu được Bạch Kế. Tin tức thực mau liền thỉnh một ngày giả chạy tới quốc du căn cứ. Tuy rằng không phải tương quan phương diện chuyên gia, nhưng là cơ sở y học tri thức vẫn là cụ bị. Cùng quốc du căn cứ phương diện bác sĩ giao lưu một phen. Lại đi thực địa xác định một chút Đinh Hà tình huống hiện tại. Buổi tối liền cấp Bạch Kế trở về cái điện thoại, lo lắng một ngày Bạch Kế xem đối phương sắc mặt còn. Tính không có trở ngại, thoáng nhẹ nhàng thở ra hỏi, A Lẫm, tình huống của hắn thế nào? Lẫm Mạc châm trước một chút, đại khái chọn đối phương hiểu cách nói đem Đinh Hà tình huống thuyết minh một chút tình huống nói. Như thế nào, không tính quá hảo. Thân thể hắn xuất hiện thời không bài dị phản ứng đã có rất dài một đoạn thời gian. Có thể là bởi vì lần này A cấp thế giới đối tinh thần thể đánh sâu vào có chút đại. Tinh thần thể cùng thân thể liên tiếp không ổn định, làm cho thân thể bài dị phản ứng càng thêm kịch liệt. Lâu là một tháng ngắn thì 10 ngày, đối phương thân thể liền có khả năng xuất hiện băng tán khả năng tính, những lời này làm Bạch Kế. Không khỏi ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nghiêm túc liền không có cái gì biện pháp khác sao. Lẫm Mạc lắc đầu, hắn trạng huống rất giống phía trước ta đồng sự nhận được những cái đó đã chịu. Trùng động nội thời không ảnh hưởng binh lính, loại tình huống này chỉ có thể thành lập tương đối ổn định tràng vực khống chế thân thể. Nhưng là ngươi cũng rõ ràng thành lập tràng vực chuyện như vậy. Giống nhau cơ cấu cũng làm không được. Quốc du căn cứ bên kia còn ở dò hỏi đối phương có phải hay không phía trước tham quá binh. Bị ta hàm hồ đi qua, ngươi xem mặt sau nên làm cái gì bây giờ, Bạch Kế cắn ngón tay khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể nói, A Lẫm, phiền toái ngươi dò hỏi một chút có hay không cái gì cùng thật chắc viên liên hệ phương pháp không? Có, chuyện này ta không hảo đơn độc làm chủ, tốt nhất có thể liên hệ đến thật chắc viên bản nhân. Dò hỏi một chút hẳn ý kiến, Lẫm Mạc phía trước cũng gặp qua Đinh Hà bản nhân. Đối với đối phương ấn tượng không kém, cũng rõ ràng đối phương cùng Bạch Kế quan hệ. Tại đây phương diện đích xác vẫn là muốn trưng cầu một chút bản nhân ý kiến sẽ tương đối hảo. Hành, ta ngày mai lại đi cùng căn cứ nhân viên công tác hiệp thương một chút. Việc này xác thật thông chi bản nhân càng tốt bên kia. Sở Thầm cùng Bạch Hiêu bọn họ dọn dẹp một chút lại muốn chuẩn bị xuất phát. Hai ngày này ngốc tại trong trại mấy người thật đánh thật trường kiến thức. Trong thôn người phần lớn ở linh khí sống lại phía trước liền có tu luyện. Hiện tại linh khí sống lại lúc sau, những người này thân thủ liền càng thêm khủng bố. Đặc biệt là lão gia tử, liền Bạch Hiêu hiện tại cùng đối phương đều chỉ có thể chiến thành ngang tay, Sở Thầm cũng thực nghi. Hoặc vì cái gì các nàng chính mình không đi giải quyết hiện tại thế giới gặp được vấn đề. Được đến trả lời lại là vô pháp rời đi, nhìn như bọn họ vũ lực cao cường nắm giữ người thường vô pháp nắm giữ linh khí. nhưng là trả giá đại giới chính là bảo hộ này một phương khí hậu. Long mạch chỗ Ma Nguyên đã tiết lộ, nếu bọn họ nơi này lại thất thủ, toàn bộ đại lục này một khối căn cơ sợ là đều sẽ không hề ổn định, có thể phái ra đi người đều đã phái ra đi, cũng đều thất bại. Phía trước đem túi gấm giao cho bọn họ lão nhân chính là đi ra ngoài người chi nhất. Hiện tại nơi này người một cái cũng không thể lại thiếu. Nếu không năng lượng liền sẽ thất hành, Sở Thầm cũng chỉ là tò mò. Đối với có phải hay không có thể thêm một cái giúp đỡ chờ mong không cao. Ở biết cái này tình huống lúc sau, chỉ là tìm Hoa Nhi bà lại muốn chút giấy vàng chu sa. Còn có gỗ đào. Chuẩn bị ở bên đường thượng chế tác một ít chính mình có thể sử dụng vũ khí, nay đó đều mua sắm hảo. Sau bọn họ cũng không hề ở lâu. Ngày thứ ba buổi sáng liền thu thập đồ vật, dựa theo bà cấp bản đồ chuẩn bị đi tìm đại mộ bị phá khai vị trí, xuất phát thời điểm. Trong thôn người mang theo chính bọn họ lễ vật tiễn bọn họ một đoạn đường. Tuy rằng ngày này thời gian liền người cũng chưa có thể nhận toàn. Nhưng là Sở Thầm vẫn là cảm nhận được bọn họ thuần phát nhiệt tình, chờ đi xa Đinh Hà còn cảm khái. Một câu thế ngoại cao nhân, càng đi trong rừng rậm đi. Cây cối sinh trưởng càng thêm cuồng dã, đã không có nhân công thảm thực vật dịu ngoan có tự. Cho dù không có thực vật biến dị cũng nếm thử bước đi duy gian. Càng đừng nói khi thì vụt ra một con biến dị động vật. Có tiểu bạch nhạy bén cảm giác có thể vòng khai một ít đại hình động thực vật địa bàn. Nhưng là có chút thời điểm đối phương chiếm địa diện tích quá mức rộng lớn. Bọn họ cũng không thể không căng ra đầu tiến vào, liên tỷ như nói cái này chiếm suốt một cái đỉnh. Núi cây đa lớn, tiểu miêu đối với nơi xa hoàng hôn trung đỉnh núi thượng rậm rạp như lâm cây đa miêu. Miêu kêu, mấy ngày nay xuống dưới cho dù không cần bạch hiêu phiên dịch. Bọn họ cũng có thể đại khái đoán được, phía trước phòng chừng là đối phương địa bàn, nhưng là trên bản đồ tiến lên mặt này tòa phía trên là nhất định phải đi qua nơi. Lách không ra, lại vòng mặt bên đó là đoạn nhai, bọn họ cũng không bản lĩnh từ đoạn nhai bò qua đi, hôm nay trước tiên ở này nghỉ ngơi đi. Lại đi phía trước sợ sẽ không an toàn, Sở Thầm nhìn còn tính san bằng bãi sông nói, Đinh Hà cùng. Bạch Hiêu tự nhiên không có khác ý kiến, đem lều trại cùng cái đệm chi ra tới. Sở Thầm đi một bên nhặt điểm củi lửa trở về làm cơm chiều, đi theo tiểu bạch không dám đi quá xa. Rốt cuộc này dọc theo đường đi hắn thấy không ít không chớp mắt động thực vật vồ mồi quá trình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa là có thể muốn mạng người, không nghĩ tới đi ra ngoài không vài bước. Lại đột nhiên nghe thấy Bạch Hiêu ở sau người hô một câu Đinh Hà. Thanh âm dồn dập, cảm thấy không đúng, Sở Thầm quay đầu liền thấy, Đinh Hà che lại ngực quỳ dạp xuống thạch than thượng, Bạch Hiêu chính hướng bên cạnh hắn chạy tới cảm tạ vu mặc mưa bụi. Ma pháp ra ra hồ, Kitia, Khương Dương đại đao cá lương, cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.